Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 38, nụ hôn đầu bất ngờ. Nói đến sự tốt nghiệp trung học của Diệp Sơ, cả đời cậu cũng không muốn quay đầu lại. Năm đó tốt nghiệp, bởi vì trận bão lớn quét qua nên không tổ chức đúng hạn được. Mà những việc cần làm sau đó cũng bị trì hoãn gần một tháng. Vì vậy, đợi đến lễ tốt nghiệp chính thức, tất cả mọi người đều đã nhận được thông báo trúng tuyển. Ai ai gặp nhau cũng dò hỏi đỗ đại học nào, ngành gì. Tới lượt Diệp Sơ, cậu ấp úng nói không ra lời, ý đồ trả lời qua loa. Ai biết giáo viên chủ nhiệm thật cao hứng nói với các trò khác. Diệp Sơ thế mà đi thi đậu đại học C đấy. Đại học C? Mọi người kinh ngạc, tất cả đều cho rằng cậu sẽ chịu đủ trình độ tới đại học F thôi. Dù sao điểm của cậu cũng chỉ nhỉnh hơn điểm sàn của C đại một chút. Cho dù hồ sơ không lọt thì cũng phải có cái gì để bồi vào đi. Vì vậy các bạn học đều hiếu kỳ, dồn dập hỏi Diệp Sơ theo ngành nào. Vào lúc ấy, ai ai cũng ôm ấp hy vọng về nghề nghiệp ước mơ. Diệp Sơ còn chưa nói ra thì thông báo trong tay đã bị người đoạt mất. Thằng con trai nhìn vào giấy thông trúng tuyển của Diệp Sơ, khoa trường cười lớn. Không lầm chứ, Diệp Sơ, mày đi chọn giáo dục mẫu giáo à? Các bạn học khác nhau nhau xồ vào xem. Các bạn nữ đều nghe thấy, che miệng cười trộm. Diệp Sơ cảm thấy mình không còn mặt mũi, muốn lấy lại tờ giấy của mình. Nhưng thời điểm đó vóc dáng của Diệp Sơ không thể đọ được với sức trâu bò của mấy tên vạm vỡ kia. Làm thế nào cũng không cướp lại được. Diệp Sơ trong cơn tức vỗ bàn rống to. Ông đây sau này làm thầy giáo mầm non thì sao? Ông đây chính là đóa hoa của tổ quốc. Một tiếng hóng này của cậu khiến mọi người kinh hãi. Chờ bừng tỉnh thì cậu nghe thấy hai tiếng khụ khụ truyền tới. Thầy chủ nhiệm hai má ngẹn đỏ đi tới, chắp tay đứng trước mặt Diệp Sơ, vỗ vỗ bờ vai đó hóa đá của cậu. Tiểu tử rất có chí khí, sau này em nhất định sẽ là đóa hoa của tổ quốc. Diệp Sơ ba chấm. Vì vậy trong những phút cuối cùng trước khi tự giã mái trường trung học, Diệp Sơ luôn luôn bình lặng đột nhiên thành danh. Cũng bởi tuyên ngôn đóa hoa của tổ quốc, trong cùng một buổi sáng cậu đã nhận lại không ít ánh mắt lén nhìn cùng cười trộm. Và về sau ra trường, mỗi lần gặp lại bạn bè hay đàn em, mọi người vẫn còn nhận ra đóa hoa của tổ quốc. Vừa nhìn thấy cậu là cười đến không ngậm được miệng. Ôi chao, chỉ có thể nói thế giới này quá nhỏ, lại rất nhạt nhẽo, vất vả mới kiếm được trò cười nên người đời cứ cười mãi. Vì phòng ngừa ông thầy chủ nhiệm có trí nhớ kinh người nó ra chuyện xấu. Diệp Sơ một tay kéo Tống Thừa Văn, một tay nắm tay đóng đấu đấu. Bảo với thầy giáo, thầy ơi, thật không tiện, con còn có chút việc cần đi trước ạ. Nói xong cậu kéo hai người nhanh chân đi, thầy chủ nhiệm ở phía sau vỗ vỗ ót một cái, bừng tỉnh. Ồ, tôi nhớ ra rồi, trò chính là đóa hoa của tổ quốc. Tuổi đã cao nhưng giọng ông vẫn rất vang. Chỉ một câu như thế mà rất nhiều người xung quanh nghe được khiến Diệp Sơ mắc cỡ rảo nhanh bước chân. Tống Thừa Văn ở đằng sau thấp giọng hỏi, đóa hoa tổ quốc là cái gì? Tiểu tâm can của Diệp Sơ rung một cái, quay đầu cười qua loa với hắn. Không có gì đâu, chỉ là chuyện ngồi thi đại học thôi, chẳng có gì đáng nhớ. Ồ, vậy ta sao thầy giáo vẫn nhớ rõ ràng như vậy? Thầy tốt nghiệp cũng phải 7-8 năm rồi đi. Hắn còn lâu mới bị khâu chống chế của cậu đánh lừa. Tiểu Diệp Lục nhìn đôi mắt đen của Tống Thừa Văn, ngầm hiểu nếu không khai ra thì hắn sẽ không tha. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cậu vẫn chịu thất bại mà nói rõ ràng mọi chuyện. Nhìn Tống Thừa Văn nhếch miệng, há mồm dự định nói. Vội vàng cà nhắc đi qua dùng tay che miệng hắn, cậu không sợ chết mà trừng mắt đe dọa. Không cho phép anh mực mở miệng, dám cười tôi liền cho anh biết tay. Phải biết, sự việc này khiến tâm hồn đơn thuần ngốc nghếch của cậu tổn thương không ít. Cậu không muốn bị người khác cười chế nhạo nữa, càng không mong từ người mình để ý. Ai biết, đôi mắt Tống Thừa Văn chợt lóe lên tia sáng. Diệp Sơ cảm thấy không ổn, muốn bỏ tay ra nhưng bị hắn nhanh hơn một bước nắm lấy. Đôi môi mỏng khẽ hôn lên mà lòng bàn tay cậu. Một giây tiếp theo, hắn cúi đầu, môi dán lên môi Diệp Sơ, bưu một cái tiếng. Cậu nghe rõ tiếng môi chạm môi phát ra tiếng vang nhẹ kia. Nụ hôn đầu cứ như vậy không còn. Diệp Sơ ngơ ngác chớp mắt mấy lần, gò má đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi nước. Tống Đấu Đấu dùng bàn tay nhỏ của bẩm vỗ vỗ tay ba ba. Ba ba, sao ba lại cắn môi thầy Diệp ạ? Mặt thầy ấy đỏ bừng rồi kia. Tống Thừa Văn nhàn nhạt giải thích. Là vì ba thích thầy Diệp. Tống Đấu Đấu hiểu mà như không hiểu gật đầu. À, hóa ra là như vậy. Rồi tiếp tục vui sướng reo. Con cũng rất thích thầy Diệp, vì thế cũng được cắn miệng thầy. Nói rồi bé duỗi cánh tay nhỏ, ý đồ kéo người cậu xuống. Diệp Sơ mơ mơ màng màng theo động tác của bé cúi người theo. nhưng Tống Táo Đấu bị ba ba túm lấy cổ áo xách lên, ném ra ngoài. Trong mắt hắn lộ ra sát khí nhàn nhạt, con không thể cắn miệng thầy Diệp. Vì sao ạ? Tống Táo Đấu đấm đấm hắn kháng nghị. Bởi vì con vẫn là trẻ con. Tống Táo Đấu à. Hắn quay đầu lại, thấy người nào đó mặt vẫn dại ra, hồn ở trên mây. Hắn thở dài một tiếng trong lòng, kéo tay cậu, một bên cầm tay con trai, chậm rãi đi về phía trước. Trước mắt nên tìm chỗ ăn cơm đã. Qua nửa ngày, Diệp Sơ mới tiêu hóa nổi sự thật Tống Lừa Văn cướp mất nửa hôn đầu của mình. Cậu ngẩng đầu lặng lẽ nhìn gò má cùng đôi môi mỏng hồng nhạt của người kia, hai má lập tức ửng đỏ. Tống Lừa Văn sủng nịch liếc nhìn cậu, thoáng dựa vào người cậu. Biết vì sao tôi lại hôn thầy không? Diệp Sơ cúi đầu nhẹ nhàng lắc lắc. Bởi vì tôi cảm thấy em rất đáng yêu. Đôi khi những lời tâm tình của Tống tiên sinh quá trực bạch khiến người nghe xấu hổ lắm nha. Tống Táo Đấu hưởng thụ lễ ngộ được sách từ ba ba, đôi mắt không quên ngó đông ngó tây. Đóa hoa thuần khiết nhất đất nước nghĩ đến một tiệm ăn nhanh nuốt hồn các bạn nhỏ, KFC. Ba ơi, con muốn ăn KFC. Nếu Tống Táo Đấu nói vậy với đối tượng là người ba phúc hắc của mình, một là hắn sẽ không nhịn được, một là hắn sẽ không nhìn, hoặc hai là không được. Cho nên bé sẽ không bao giờ hỏi hắn. Thầy Diệp ơi, con muốn ăn KFC. Hồi con bị ốm thầy đã hứa với con rồi, khi nào khỏe thì thầy sẽ cho con ăn đến no căng. Tống Đấu Đấu nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương nhìn thầy Sáu nhà mình. Diệp Sơ suy nghĩ, cậu đã hứa thì sẽ làm, đặc biệt là lời hứa với trẻ con. Cho nên cậu gật đầu. Được rồi, nhưng con không được ăn đến no căng, chỉ được ăn ít thôi. Vâng, vạn tuế, thầy Diệp là tốt nhất. Báo đấu cậu hứng sơ tay làm động tác chữ V. Tống Thừa Văn làm sao không đọc được suy nghĩ của con cù nhỏ nhà mình. Hắn trầm mặt nhìn bé. Tống Đấu Đấu cảm nhận được nguồn áp lực vô hình từ ba ba, lập tức ngoan ngoãn. Im lặng một chút, bé đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười với thầy giáo. Hơn nữa, con còn muốn uống một chén chúc mừng. Tống Đấu Đấu, thanh âm nghiến răng của Tống Thừa Văn vang lên. Con chừng mực một chút cho ba. Vì chỉ là trấn nhỏ nên địa điểm giải trí không nhiều, Diệp Sơ chỉ tùy tiện mang theo hai ba con nhà họ Tống đi dạo vài vòng. Sau đó Tống Đấu Đấu có hứng thú với cái xe thú nhún trước cổng siêu thị. Đầu xe được tạo hình theo nhân vật phim hoạt hình, thân xe được cố định. Chỉ cần cho vào hộp mấy đồng tiền lẻ là hệ thống sẽ nhún lên nhún xuống, phát ra nhạc vui tai và nhấp nháy đèn. Hình như đây là lần đầu tiên Đấu Đấu được chơi thứ này nên phi thường thích thú. Diệp Sơ cho bé chơi thử một lần, bé chưa đã nghiền liền mè nheo cho cậu ngồi thêm lần nữa. Đợi đến khi cậu đem hết tiền xu trong người tiêu sạch, thời gian cũng không còn sớm nên về nhà thôi. Không ngờ Đấu Đấu tiếc nuối ra khỏi xe, dương mắt mong chờ nhìn cậu. Thầy Diệp ơi, ngày mai chúng ta có thể đến đây chơi tiếp được không ạ? Diệp Sơ nhất thời bị áp lực thật lớn. Về đến nhà, Diệp Mẫu Hậu đã làm một bàn cơm rất lớn đợi sẵn. Thừa Diệp hai ba con họ Tống đi rửa tay, Diệp Mẫu Hậu một mặt ái muội ngồi bên người con trai. Tiểu Sơ, thế nào? Đã gặp Tiểu Nguyệt chưa? Mẹ đang nghĩ cái gì thế? Con với Nguyệt tỷ chơi với nhau từ nhỏ, con luôn coi chị ấy là chị gái thân thiết. Sao mẹ lại đi hợp tác con với chị ấy chứ? Vừa nhắc tới chuyện này, Diệp Sơ nhìn không được mà trắng cả mắt. Lớn tuổi hơn thì làm sao chứ? Bây giờ không phải lưu hành mốt bạn máy bay bà già sao? Điều kiện của Tiểu Nguyệt tốt như thế, từ nước ngoài du học về, bao nhiêu đàn ông xếp hàng kìa. Nếu không phải cô Trương vừa ý con thì còn lâu mới có cơ hội. Bà rất thức thời, đến cả cụm từ máy bay bà già cũng biết. Mẹ, mẹ đừng lãng phí tâm tư nữa, con đã nói là chưa muốn kết hôn mà. Diệp Mẫu Hậu tức đến nỗi muốn phang luôn cả cái vá xào vào mặt cậu. Nhưng vừa lúc thấy Tống Thừa Văn và con trai hắn ra, bà lập tức thả tay xuống ôm nhu cười. Đấu Đấu lại đây, bà nội cho con ăn cơm. Tống Thừa Văn nghĩ ở trong lòng, nếu như dựa theo bối phận của người Trung Hoa hay sử dụng, con trai mình nên gọi Diệp Mẫu Hậu là bà ngoại mới đúng. Này Tống tiên sinh, anh đòi hỏi nhiều quá đấy. Buổi tối hôm đó, Diệp Sơ thúc Tống Thừa Văn đi tắm trước mình, thừa dịp Đấu Đấu vẫn còn chưa buồn ngủ thì có thể lôi hắn đi. Nhìn gương mặt tính kế rồi tự mình đắc ý của người nào đó, Tống Thừa Văn bất động thanh sắc, không nói gì vào phòng cậu. Còn Diệp Sơ ở ngoài phòng khách cùng Đấu Đấu chơi game. Một lát sau, Diệp Đại Vương và phu nhân đứng dậy về phòng đi ngủ. Trong phòng khách chỉ sót lại hai thầy trò. Tống Đấu Đấu chuyên tâm nhìn màn hình máy chơi game, Diệp Sơ thì suy nghĩ hướng phát triển tiếp theo của tiểu thuyết. Không ai quấy rầy ai. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần, phát hiện Tống Thừa Văn còn chưa ra liền lên tầng tìm hắn. Chỉ thấy người nào đó mặc một thân áo ngủ màu lam nhạt, tóc ướt nhẹp, nhiều hơn mấy phần khí chất trời đất hòa hợp. Giờ phút này hắn đang dùng tay đỡ cầm, suy tư nhìn chằm chằm cậu đang cầm nắm cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.